Xin chào Trường An Phi 10, chương 391, người ít ở đó đừng lắm lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những điều này đều có thể học. Kim bà nói, đã có người khác làm được, điều đó chứng minh là có thể học, chẳng qua học thì khó một chút thôi. Nói rồi, bà nắm lấy tay cháu gái, vỗ nhẹ. Việc mà người thường cho là khó, phần lớn sẽ lựa chọn tránh né, không muốn tốn công sức để nghiên cứu hay tìm tòi. Nhưng nếu con không trốn tránh, mà lại tiến lên đối mặt với khó khăn, thì sẽ vượt trội hơn đại đa số, từ đó có thể nắm bắt cơ hội trước người khác. Lời này làm cho Lạc Khê không khỏi rung động trong lòng. Cuối cùng, nàng lại nghe thấy bà mình nói, nhưng đúng như đại nhân vừa nói, cũng cần phải lắng nghe ý kiến của con nữa, con hãy suy nghĩ cẩn thận, không cần vội. Lạc Khê hơi vội vàng, há miệng muốn nói, chỉ nghe bà tiếp tục nói với thứ sử đại nhân. Nhưng Khê Nhi còn trẻ, hoàn toàn không có kinh nghiệm, điều này đúng là thật. Tất cả đều cần học từ từ, không phải là một viên gạch sẵn có, không thể ngay lập tức giúp đại nhân lo liệu được. Lạc Khê nghe mà hơi mơ hồ, bà đang ám chỉ điều gì đây? Ngay sau đó, nàng thấy bà mình nở nụ cười bình thản nhưng đầy tự tin. Nhưng có khi lão bà tử này lại có thể. Lạc Khê, bà trước tiên nêu ra những thiếu sót của mình, hóa ra là để tự tiến cử. Liễu Thị cũng ngạc nhiên, theo phản xạ kéo nhẹ tay áo của mẹ chồng, lo lắng nhắc nhỏ. Mẫu thân, người đã 60 tuổi rồi, đâu có 60, ta chỉ mới sống được 59 năm và 3 tháng thôi. Kim bà không bận tâm, cười đáp. Hơn nữa, tuổi tác đâu phải trọng điểm, chỉ là con số mà thôi. Giờ ta còn có thể chạy nhảy, Khê Nhi mới 18, thì ta cũng chỉ vừa tròn 18 và 495 tháng mà thôi. Liễu Thị cười một cách rất phức tạp, Lạc Khê cũng không nói được gì, một thoáng không để ý, bà mình đã đồng tuổi với nàng rồi. Người ta là ba đời chung sống, nhà nàng thì là ba đời đồng tuổi. Nhưng phải thừa nhận rằng, trong việc nắm bắt cơ hội, bà quả thật rất có tâm, những lời này nói ra vừa hài hước lại khoáng đạt, đủ để thấy miệng lưỡi rất khéo léo, giỏi giao tiếp. Lại còn tính toán tuổi tác chi ly thế này, chứng tỏ đầu óc nhanh nhẹn. Tính toán không tồi, chắc chắn là người rất biết tính toán. Một nhân tài như vậy, đặt vào trong xưởng, chẳng phải chính là viên gạch hữu dụng sao? Những điều này, Lạc Khê thật sự không thể sánh nổi, nàng hoàn toàn không địch lại được. Nếu đây là một cuộc cạnh tranh, thì nàng đã bị bà mình đè bẹp rồi, trán Lạc Khê đã bắt đầu rịn mồ hôi. Đại nhân, ngài thấy thế nào? Kim bà tay chắp lại một cách giản dị, cười hỏi Thường Tuế Ninh. Thường Tuế Ninh nở một nụ cười chân thật, thật không dám giấu, ta đã để ý đến bà từ lâu rồi, chỉ là bà là bậc trưởng bối, ta không tiện mở lời. Giờ nghe bà có ý định này, thật là quá tốt. Những lời này hoàn toàn chân thành, Kim bà lập tức cười tươi như hoa, còn Lạc Khê thì càng thấy lo lắng hơn, nàng nhận ra mình giống như kẻ đi kèm của bà, nhưng có cơ hội làm kẻ đi kèm cũng là tốt rồi. Có lẽ do bị ảnh hưởng, Lạc Khê lấy hết can đảm nói. Đại nhân, Lạc Khê cũng nguyện ý vào xưởng học tập. Thường Tuế Ninh hỏi, xưởng gốm, xưởng dệt, ngươi muốn vào xưởng nào hơn? Thẩm Tam Miêu phải quản lý 4 xưởng, nhưng mỗi xưởng lại cần có người chuyên trách. Vì vậy Thường Tuế Ninh cần xác định rõ từ đầu nơi Lạc Khê sẽ làm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ví dụ như Nguyên Diễm, hôm nay sau khi gặp Lý Đồng, đã quyết định sẽ vào xưởng gốm học. Nghe câu hỏi, Lạc Khê do dự một chút, thử hỏi nhỏ. Đại nhân, con có thể vào xưởng đóng tàu không? Thường Tuế Ninh hơi bất ngờ. Người có hứng thú với kỹ thuật đóng tàu? Lạc Khê khẽ gật đầu. Trước đây, khi đại nhân cho phép tiểu nữ đi chép sách, tiểu nữ tình cờ thấy vài cuốn sách cũ có hình vẽ về cơ quan công trình. Kể từ đó, nàng đã bị thu hút một cách kỳ lạ. Thực ra, nghĩ lại thì sự thu hút này không phải ngẫu nhiên. Từ nhỏ nàng đã thích nghệ thuật điêu khắc, luôn có hứng thú đặc biệt với những món đồ như khóa thần của Lỗ Ban, chỉ là chưa có cơ hội để nghiên cứu sâu hơn. Thường Tuế Ninh nói thẳng, xưởng đóng tàu có yêu cầu khắt khe hơn, có thể cũng mệt hơn, người đã suy nghĩ kỹ chưa? Lạc Khê không hề do dự mà gật đầu, nhưng sau đó lại không khỏi nhìn về phía mẹ và bà mình. Khê Nhi có việc mình muốn làm, lại có cơ hội thực hiện, bà đương nhiên ủng hộ. Liễu Thị định nói gì đó nhưng lời đã bị mẹ chồng chặn lại bằng câu ủng hộ này. Cũng được, chỉ là vào xưởng đóng tàu học cách đóng tàu, có khi chỉ là làm việc tính toán sổ sách, dù sao cũng không phải lên T, C, S, N đánh giặc. Cứ đi thì đi thôi, còn chuyện bản thân bà sẽ làm ở xưởng nào, ý của Kim bà là phụ thuộc vào việc thứ sử đại nhân cần bà ở đâu. Là viên gạch hữu dụng, tất nhiên là nơi nào cần thì nơi đó sẽ dùng. Thường Tuế Ninh suy nghĩ một lúc, vậy bà hãy đến xưởng dệt đi, xưởng dệt khác với các xưởng khác, cần nhiều nữ công, nếu sau này Kim bà có thể đảm nhận chức xưởng chủ, việc quản lý nữ công sẽ thuận lợi hơn nhiều, cùng là nữ giới, dễ dàng quan sát và giải quyết các vấn đề một cách nhanh chóng hơn. Sau khi rời khỏi chỗ của Thường Tuế Ninh, tâm trạng Lạc Khê vẫn còn lơ lửng, cảm thấy mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ. Đối với một nữ nhi từ nhỏ chỉ sống trong khuê phòng, việc bước ra ngoài làm việc quả thật là một bước ngoặt trong cuộc đời. Hơn nữa, còn có một điều bất ngờ khác, nàng và bà mình trở thành đồng nghiệp sao? Thì ra, từ bà cháu trở thành đồng nghiệp, chỉ cách nhau một bà biết cách nắm bắt cơ hội. Nhưng, nói là đồng nghiệp cũng hơi quá lời, xét cho cùng bà là xưởng chủ dự bị, còn nàng chỉ là nữ công đóng tàu dự bị mà thôi. Nữ công đóng tàu, cách gọi này khiến Lạc Khê bất giác bật cười trong lòng. Cái danh xưng ấy nghe có vẻ buồn cười, nhưng nàng lại âm thầm đọc đi đọc lại, rồi dần dần không còn thấy buồn cười nữa, mà thay vào đó là một cảm giác trân trọng kỳ lạ. Dường như, nàng vừa có được một danh phận thực sự thuộc về riêng mình. Không phải là con gái của ai, hay vợ tương lai của ai, mà là một người sắp có thể tự mình làm điều mình muốn. Thực ra, suốt thời gian qua, khi không ai hay biết, nàng thường cảm thấy bối rối và lạc lõng. Đệ đệ hàng ngày theo cha học hỏi công việc của thứ sử phủ, còn nàng chỉ có thể cùng mẹ thêu thùa giết thời gian. Đôi khi, nàng cũng đọc sách, nhưng đọc sách để làm gì? Là để trở nên đủ tục nữ hiền thục, để có thể gả vào một gia đình tốt hơn sao? Nhưng từ sau khi cha nàng nổi loạn, việc hôn nhân của nàng đã trở nên vô cùng khó khăn. Nàng đã 18 tuổi, đã bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để bàn chuyện cưới gả. Những ngày gần đây, nàng thường nghe mẹ lo lắng về chuyện hôn sự của mình, mẹ đã từng đau lòng mà nói. Khổ cho Khê Nhi của ta, tuổi xuân tươi đẹp như thế mà lại bị lãng phí thế này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải rồi, tuổi xuân tươi đẹp, Lạc Khê cũng thấy có chút tiếc nuối. Nàng cũng không muốn tiếp tục lãng phí thời gian, nhưng chẳng lẽ chỉ có gả chồng mới được xem là không lãng phí sao? Hôm nay, nàng đột nhiên tìm được một lối ra rõ ràng. Từ nay về sau, nàng sẽ không còn lãng phí tuổi xuân nữa. Sau khi trở về chỗ ở, Lạc Khê cùng bà vui vẻ thu dọn quần áo. Dù không phải là ngay lập tức phải chuyển ra ngoài, nhưng nàng định chọn vài bộ quần áo thuận tiện để ra ngoài chuẩn bị trước. Khi Lạc Quan Lâm và con trai trở về, nghe tin này, chỉ biết ngớ người. Khê Nhi muốn vào xưởng đóng tàu. Lạc Quan Lâm cau mày nhìn mẫu thân. Mẫu thân cũng muốn ra xưởng làm việc sao? Chuyện lớn thế này, sao mẫu thân không bàn bạc với con một tiếng? Bàn bạc, ta và Khê Nhi tự mình quyết định là được, bàn với con cái gì? Lạc mẫu nhìn thấy bộ dạng cau mày của con trai thì liền tức giận. Huống chi ta đã nói với con rồi, giờ trong nhà này, người đứng đầu là ta, không phải con. Con không có tai để nghe hay không có não để nhớ à? Lạc Quan Lâm nghe mà cảm thấy đau nhói ở thái dương. Còn nữa, con tưởng ta già rồi nên ra ngoài làm việc cho vui à? Ta có nhàn rỗi đến thế không? Lạc mẫu vung tay, bàn tay trên đánh vào lòng bàn tay dưới. Con nói thử xem, tình thế hiện tại là ai tự mình gây ra? Lạc Quan Lâm, sao lại quay về lỗi của hắn nữa rồi? Đầu hắn thực sự đau nhức. Chúng ta muốn làm gì thì làm, còn ít ở đó lắm lời. Lạc mẫu vừa nói vừa kéo tay cháu gái đi vào trong, tiếp tục sắp xếp kế hoạch, không thèm nhìn con trai lấy một cái. Sau này ai sẽ là trụ cột của nhà này, chưa chắc đã là con đâu. Từ khi đến thứ sử phủ, dù bề ngoài có vẻ ổn định, nhưng trong lòng bà vẫn thấp thỏm, lo lắng tất cả là vì đứa con không biết điều của mình. Bà chịu không nổi cái kiểu ngạo mạn vì tài cán của hắn. Bà thấy rõ ràng rằng Vương Vọng Sơn kia có xu hướng vượt lên trên con trai mình. Hiện tại gia tộc Vương Vọng Sơn đã dọn cả nhà đến sống ở Giang Đô Thành. Nghe nói trong tộc Vương Thị có 3-4 người đã được Vương Trường Sử chọn dùng. Hơn nữa những người trẻ tuổi trong Vương gia cũng đang chuẩn bị bước vào Vô Nhị Viện. Cứ tiếp tục thế này, e rằng bà sẽ phải chuyển ra khỏi thứ sử phủ, nhường chỗ cho mẹ của Vương Vọng Sơn. Bà không thể chịu đựng sự nhục nhã này, cũng không thể nuốt nổi cơn giận này. Thôi thì, tự mình lo cho mình còn hơn là trông chờ vào con trai. Dựa vào con trai không bằng tự mình vùng lên. Đêm khuya, Lạc Quan Lâm qua khung cửa sổ khép hờ, nhìn thấy ngọn đèn vẫn đang sáng trong phòng của mẫu thân, bất lực thở dài, tự mình thổi tắt đèn rồi đi ngủ. Trong viện của thứ sử, Thường Tuế Ninh cũng vừa mới tắt đèn. Khi cơn buồn ngủ kéo đến, Thường Tuế Ninh vẫn mơ màng suy nghĩ về chuyện Giang Đô. Công việc ở các xưởng đã dần vào guồng. Việc chiêu mộ nhân tài của Giang Đô đã thu hút không ít thợ giỏi đến. Sắp tới có Mạnh Liệt, Thẩm Tam Miêu và Lý Đồng A Tỷ ở đó. Dần dần, A Chết, Nguyên Diễm và Lạc Khê cũng sẽ theo kịp. Số lượng nhân lực sẽ tăng lên từ từ. Còn việc chọn người đứng đầu của Vô Nhị Viện, cô đã định sẵn hai người từ nhà Cố và nhà Dư. Đều là những người có danh tiếng ở Giang Đô, đủ để phục chúng. Các thầy giáo dạy học cũng chủ yếu đến từ hai nhà này. Những người đã từng gửi danh thiếp đến trước đó đều đã được sử dụng. Về việc chọn người đứng đầu ba viện còn lại, Thường Tuế Ninh dự định thông qua việc thi tuyển và đề cử để quyết định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suy cho cùng, dù là nông nghiệp, thủ công hay y học, đều là những ngành dựa vào tài năng thực sự. Danh tiếng không phải là yếu tố quan trọng nhất. Trong năm viện đều đã có thầy giáo giảng dạy theo nhu cầu, các sự vụ trong viện do viện trưởng cùng các trưởng phòng phụ trách. Tuy nhiên, vẫn còn thiếu một viện chủ để thống lĩnh mọi việc. Chức viện chủ này tương đương với chức tế tử của quốc tử giám, người này phải thường xuyên có mặt tại Vô Nhị Viện để điều hành công việc. Chỉ riêng yêu cầu này, bản thân Thường Tuế Ninh đã không phù hợp. Nhưng nàng đã nghĩ đến một người và cảm thấy rất thích hợp. Người này có năng lực, có tầm nhìn, có học thức và được giới văn nhân nghèo khó tôn sùng vì danh tiếng tốt đẹp. Chỉ là nhớ đến những lời chia tay, Thường Tuế Ninh nghĩ rằng đối phương chắc sẽ không đến Giang Đô trong thời gian ngắn. Thường Tuế Ninh chờ mình, suy tư về cách thuyết phục người đó đến. Dùng cách dụ dỗ bằng lợi ích thì khó mà lay chuyển, còn cách dùng tình cảm. Hình như cũng không có đủ tình cảm để nói tới, suy nghĩ đến hai chữ, tình cảm. Thường Tuế Ninh đột nhiên mở mắt, phải rồi, có lẽ nàng có thể viết thư cho Thôi Cảnh, nhờ hắn giúp đỡ. Khi trong lòng đã có kế hoạch, Thường Tuế Ninh mới mãn nguyện mà chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau khi gặp Vương Trường Sử, Diêu Nhiễm và hai người nhà họ Lạc, Vương, cùng giao phó công việc ở Thứ Sử Phủ, nàng đang chuẩn bị quay trở lại quân doanh thì nhận được một cái hòm từ Thanh Hà gửi đến kèm theo một bức thư. Thư là do Thôi Lãng viết. Còn đồ vật cũng do Thôi Lãng gửi tặng. Thường Tuế Ninh mở thư ra, mới biết trong hòm là một số sách quý trong tàng thư của dòng họ Thôi. Chính xác mà nói, là bản sao lén của Thôi Lãng. Trong thư, Thôi Lãng than thở rằng hắn đã phải tốn mấy tháng trời để sao chép mấy chục quyển này. Tay hắn gần như đứt lìa rồi, nếu chữ viết có phần không đẹp, không ngay ngắn, mong sư phụ đừng chê, có thể tìm người khác chép lại cũng được. Hắn còn lén nhắn rằng, sau khi tay hắn hồi phục, hắn sẽ tiếp tục sao chép thêm nữa. Hắn chuyên chọn những quyển sách bị cất trong hộp riêng, có khóa, nên nghĩ rằng chúng chắc hẳn cũng có phần quý giá. Thường Tuế Ninh ngỡ ngàng, nhà họ Thôi đưa Thôi Lãng về Thanh Hà để ăn năn, bắt hắn chăm chỉ đọc sách. Kết quả là hắn lại lén sao chép sách đem tặng người khác, chẳng khác gì chuột chui vào kho gạo. Nếu là con cháu nhà nàng chắc chắn sẽ phải đánh vài trận, nhưng vì không phải. Nàng không kìm được cảm giác hài lòng. Tên đồ đệ này thật không tồi. Thường Tuế Ninh nở một nụ cười vừa hài lòng vừa đầy tính. Vô đạo đức, nhưng nghĩ lại, Thôi Lãng có thể tự tay sao chép những quyển sách này. Chẳng phải cũng là một kiểu ham học hỏi sao? Thật là một tình huống đôi bên cùng có lợi. Chỉ có gia tộc họ Thôi không biết rằng, tài sản tri thức của họ đang dần dần bị đánh cắp một cách lặng lẽ. Cần nói thêm, số sách Thôi Lãng sao chép không chỉ dừng lại ở đó, trong số đó còn có vài quyển y thư đã thất truyền từ lâu. Vài ngày sau, trong y đường của quốc tử giám, Kiều Ngọc Miên đang lật xem những y thư sao chép được đưa đến. Trên đó thậm chí còn có cả hình vẽ các huyệt vị của cơ thể người, được phác họa lại rất tỉ mỉ. Kiều Ngọc Miên không khỏi bật cười, vẽ cũng khá có thần thái đấy chứ. Lúc này, quốc tử giám cũng đã gần đến giờ nghỉ, mọi công việc đã hoàn tất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Ngọc Miên bưng một chiếc ghế, ngồi dưới gốc cây ngân hạnh trong viện, cẩn thận lật từng trang y thư. Những trang sách được sao chép bằng sự tỉ mỉ và tâm huyết vừa được truyền đến tay nàng. Y thư quý giá, mà tấm lòng của người chép sách còn quý hơn cả y thư. Khi trời sẩm tối, Kiều Ngọc Miên ôm mấy quyển y thư trở về nhà. Sau khi tan học, Kiều Ngọc Bách cũng trở về nhà và ngay lập tức chui vào thư phòng để đọc sách. Trước đó Thường Tuế Ninh đã cho người gửi rất nhiều bản sao tàng thư về cho Kiều Ương, và Kiều Ngọc Bách rất say mê, hễ có thời gian rảnh là lao vào thư phòng. Còn Kiều Ương, người yêu chó đến mức làm sao lãng mọi chuyện, thì không thèm đọc nhiều sách lắm. Thời gian rảnh rỗi của ông đều dành để chơi với A Vô. Nhưng cũng không hề bỏ bê việc câu cá, giờ đây A Vô đã lớn hơn, trở thành một chú chó nhỏ có thể tự lo liệu. Mỗi khi Kiều Ương đi câu cá, phía sau ông luôn có một chú chó mập mạp lông vàng trắng chạy theo, vẫy đuôi rối rít. Nhắc đến cá, phu nhân của Tế Tửu lúc này đang trong bếp nấu món cá, mùi thơm của thức ăn lan tỏa khắp sân nhỏ trong buổi chiều đầu thu. Ngay lúc đó, Ngụy Thúc Dịch vừa xuống kiệu trước phủ Trịnh Quốc Công. Khi người giữ cổng chào đón hắn, cười nói, Lang Quân về thật đúng lúc, vừa nãy có người gửi thư đến, là thư gửi cho Lang Quân, còn chưa kịp đem sang phòng của ngài. Nói rồi, người gác cổng lấy lá thư ra và trao cho Ngụy Thúc Dịch. Cách chương